Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 60, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Không, ta là thuần dương thể chất. Nếu như ngươi cùng ta cái kia, nhất định, sẽ mạch máu bạo liệt. Ninh Thư phủ nhận mình là âm nguyệt ngày âm giờ âm suất. Sinh. Cung Vô Mị nhướng mày hứng thú nói ra. Không cần cãi chày cãi cối. Bản tôn có thể cảm giác được thân thể của mình đối ngươi khát vọng. Ninh Thư, cùng bản tôn đi Vô Ương Cung. Đã ngươi là băng sơn đệ tử, cũng biết bản tôn tình huống, như vậy liền đi với ta một chuyến. Cung Vô Mị kéo lại Ninh Thư, vòng eo, tiến đến Ninh Thư bên tai, miệng phun nhiệt khí, cơ hồ ghé vào Ninh Thư trên lỗ tai, thanh âm mang theo gợi cảm, thanh âm rung động nói ra. Ngươi, không có cự tuyệt bản tôn quyền lợi. Sâu kiến không có quyền cự tuyệt. Ninh Thư biểu lộ nhàn nhạt, ghét bỏ nói ra. Có thể hay không đừng áp sát như thế nói chuyện. Ngươi có biết hay không ngươi có miệng thối. Cung Vô Mị, Ninh Thư cũng biết mình là nhất định phải đi. Đây là kịch bản. Ninh Thư hướng. Nước mắt rưng rưng Hứa Ngọc nói ra, ngươi hảo hảo ở lại nhà, chờ lấy sư phó, trở về, sư tỷ sẽ không có việc gì trong nhà, dược điền cũng muốn chăm sóc, bón, phân nhổ cỏ đều muốn làm. Hứa Ngọc dùng sức chút gật đầu, nói ra, sư tỷ, đợi đến sư phó trở về, ta sẽ cùng sư phó đi cứu ngươi. Ninh Thư vỗ vỗ Hứa Ngọc đầu. Cầm lấy bao khỏa hướng Cung Vô Mị nói ra. Ta, hiện tại là ngươi đại phu. Ta yêu cầu phúc lợi cao một chút. Có thể, đối với mỹ nhân, nhất là thuần âm thể chất mỹ nhân nhất là có kiên. Nhẫn, Cung Vô Mị màu hồng phấn bờ môi ôm lấy mị mê hoặc lòng người độ cong. Chờ ngươi đến Vô Ương Cung, ngươi liền sẽ phát hiện, nơi đó là một cái thiên. Đường, từ đây ngươi liền không nghĩ trở lại nữa. Hai người ra phòng trúc, Ninh Thư hướng Cung Vô Mị nói ra, khó nói chúng ta, liền đi đến ngươi Vô Ương Cung. Tự nhiên không phải, Cung Vô Mị ngón tay quan xoắn, đặt ở bên miệng thổi ra, một cái thanh âm vang dội, chỉ trong chốc lát liền có người đưa xa hoa xe ngựa. Đến đây, lái xe chính là một cái ma giáo đệ tử, bái kiến giáo chủ, xe ngựa đã đưa tới. Cung Vô Mị nhìn xem Ninh Thư, ôm lấy khóe miệng cười như không cười nói ra. Lên đi, Ninh Thư ôm bao khỏa tiến vào xe ngựa. Cung Vô Mị cười một tiếng. Cũng đi, theo lên xe ngựa, ngồi tại Ninh Thư đối diện. Một cặp mắt đào hoa nhìn xem. Ninh Thư, bám lấy cái cằm mị hoặc mà hỏi thăm. Mỹ nhân, ngươi tên là gì? Tiểu Hồng, Ninh Thư trở lại. Tiểu Hồng. Cung Vô Mị đọc lấy danh tự thời điểm thanh âm lộ ra rất gợi cảm. Làm cho lòng người bên trong ngứa. Hận không thể ở trong lòng bắt lên hai. Thanh, mỹ nhân liền danh tự đều như thế có tính cách. Bản tôn rất thích. Cảm ơn khích lệ. Ninh Thư chững chạc đàng hoàng về ngược lại. Lập tức tựa hồ. Nhớ tới cái gì tới. Hỏi, âm nguyệt ngày âm giờ âm nữ tử cũng không dễ tìm. Nếu như nữ tử này dung mạo xấu vô cùng, người cũng phải thượng sao? Loại này tỷ lệ giống như là bên trong độc đắc đồng dạng. Mà Mộc Yên La chính là loại này bên trong độc đắc đồng dạng thể chất. Nếu như nữ tử này dung mạo tạm được, mà Cung Vô Mị vì sinh mệnh của mình suy nghĩ, có thể hay không kiên trì thượng đâu. Cái này hiển nhiên không phải cái gì vui sướng chủ đề. Cung Vô Mị sắc mặt chìm. Thần, hướng Ninh Thư nói ra, nếu như ngươi nhanh phải chết đói, trên mặt đất, dính lấy có cho bụi đồ ăn, ngươi ăn không? Đương nhiên ăn, Ninh Thư không chút do dự nói ra, sinh mệnh là nhất đáng, ngưỡng mộ, nha, Ninh Thư bừng tỉnh đại ngộ, chính là ngươi sẽ thượng. Nhìn thấy Cung Vô Mị sắc mặt có chút không tốt, Ninh Thư cũng không kích, thích hắn, Cung Vô Mị nói ra. Cho nên dáng dấp đẹp như vậy, vẫn là thuần âm, thể chất để bản tôn thật rất kinh hỉ. Ninh Thư hướng Cung Vô Mị cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại không có để ý hắn. chỉ sợ lúc này nhưng sẽ không dễ dàng như vậy liền để ngươi đẩy lên. Lão nương, trên thân độc dược để ngươi sao. Ma giáo sở tại địa tại một cái dễ thủ khó công núi non trùng điệp bên trên. Trực tiếp đánh xuyên qua giữa sườn núi. Trong sơn động ở, cùng con chuột đồng, dạng ở động, cung vô mị còn không biết xấu hổ gọi một mình ở địa phương vì vô. Ương cung, quả thực không muốn mặt. Ninh Thư xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn núi cao, chậc chậc một tiếng, một mặt, xem thường, cung vô mị nhìn xem Ninh Thư, ngươi đây là biểu tình gì? Xem, thường ta vô ương cung sao? Ngươi cũng biết ma giáo các ngươi làm cho người ta chán ghét. Trốn tới chỗ, này, Ninh Thư xẹp xẹp miệng, ngươi bắt nhiều như vậy nữ tử liền không sợ, danh môn chính phái đến vây quét ngươi sao? Cung vô mị cười lạnh một tiếng. Thì tính sao? Bản tôn ngược lại muốn xem. Cái gì dám đến vây quét bản tôn? Cung vô mị mang theo Ninh Thư đến cầu treo trước. Hướng Ninh Thư nói ra. Xuyên qua cái này cầu treo liền đến bản tôn vô ương cung. Ninh Thư nhìn xem cái này cầu treo. Ùng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái. Thế này sao lại là cầu treo a? Chỉ là một cây cánh tay trẻ con thô xích sắt. Người bình thường căn bản cũng không có biện pháp ở phía trên hành tàu. Tuyệt, đối phải rơi xuống. Ninh Thư nghiêm trang hỏi. Ta nên làm sao vượt qua? Đừng nói cho ta chính ta. Đi qua, lại tiện, ta phải đi về. Cung vô mị trực tiếp khoác lên Ninh Thư vòng eo. Kẹp nàng lại, sau đó đi lên. Xích sắt, Ninh Thư nhìn xem xích sắt trên dưới đong đưa. Phía dưới là không nhìn thấy. Đáy một mảnh trắng xóa vách đá vạn trượng. Ninh Thư buông ra cuống họng thét. Lên, má ơi. À, cung vô mị vận khí dẫm lên xích sắt đến bờ bên kia. Đem Ninh Thư hướng trong. Ngực dùng sức vừa kéo. Tà mị nói ra. Mỹ nhân không cần sợ. Bản tôn làm sao bỏ. Được để ngươi có việc đâu. Ninh Thư yên lặng nhìn hắn một cái. Nói ra, buông ra một điểm. Muốn tại như. Thế ôm, ngươi sẽ bể mạch máu. Cung vô mị nhướng mày. Một mặt tà khí nói ra. Có thể tại mỹ nhân trên thân. Bể mạch máu. Bản tôn chính là chết đều cam nguyện. Ngươi nhà thật nguyện ý. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn thấy cung vô mị. Cung vô mị chậm rãi xích lại gần Ninh Thư. Tự nhiên là nguyện ý. Ở trên thân, thể ngươi sướng chết. Ta đương nhiên nguyện ý. Đã nói với ngươi bao nhiêu hồi, ngươi có miệng thối, nói chuyện luôn luôn áp, sát như thế, ngươi thật để cho người ta khó mà chịu đựng ngươi biết không? Ngươi có phải hay không thường xuyên táo bón a? Miệng thối như vậy, ngươi, không riêng tẩu hỏa nhập ma, ngươi dạ dày còn có vấn đề, chẳng lẽ đều không có? Ngươi nói qua cho ngươi, ngươi có miệng thối sao? Ninh Thư lui lại một bước. Phi thường ghét bỏ nói. Cung vô mị ra mặt co rút một chút. Lập tức nở nụ cười. Duỗi ra ngón tay câu. Lên Ninh Thư tóc. Nhàn nhạt nói ra. Người vẫn là thứ nhất đối ta nói như vậy. Nữ nhân. Trước đó bị ta chộp tới nữ nhân không phải khóc cầu xin tha thứ. Chính là mê luyến bản tôn mỹ mạo. Thần phục tại bản tôn dưới hông. Người như. Thế châm chọc bản tôn. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bản tôn giết ngươi? Ninh Thư lắc đầu nói ra. Ta là đại phu. Ta nói đều là lời nói thật. Ta cho ngươi biết. Thân thể của ngươi có mau bệnh cái này là trách nhiệm của ta. Về phần ngươi vì cái gì không có phát hiện chính ngươi có miệng thối. Đoán chừng đều là sợ ngươi. Mới không có nói cho ngươi biết. Dù sao ngươi là giết người. Như ngoé ma giáo giáo chủ. Một không cao hứng liền giết người. Có phải là ỷ vào bản tôn không nỡ bỏ ngươi? Ngươi liền làm càn như vậy. Cung, vô mị kéo một cái trên tay tóc. Ninh Thư đau ai u một tiếng. Ngọa tào, sẽ, đau. Ta đương nhiên biết ngươi là không nỡ ta. Ngươi bây giờ đã ép không được. Thương thế bên trong cơ thể. Cho nên ngươi mới có thể đi tìm sư phụ ta. Ninh, Thư vuốt vuốt mình bị kéo đau ra đầu. Hết chương.